Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng khóe mắt không nhịn được mà quan sát cô gái bên cạnh con trai ông. So với chồng bà trầm tĩnh, Hà Nguyệt Loan dường như hoàn toàn mất khống chế rồi. Bà nắm cánh tay phải của Sài Thượng Y lắc lắc. Cô có phải là quả phụ đó không? Ngôi quả phụ kỳ quái đem lần đầu tiên cho nhai nghi. Đoàn Lại Tục không khỏi chấn động, cháo bột trả ra, phỏng tay cũng không có cảm giác gì. Sài Thượng Y không khỏi giật mình. Cháu đã từng kết hôn. Cô nhất định sẽ bị ghét bỏ vì đã từng kết hôn với người đáng tuổi chú. Hà Nguyệt Loan vẫn giữ nụ cười tươi như một đóa hoa xinh đẹp. Nhưng chồng cháu mất sớm, không sao, để cho con trai đẹp trai của bác làm chồng tốt của cháu. Bác gái, ánh mắt của cô cảm động giống như sắp khóc lên. Nói cho cháu biết, trên đời này bác yêu nhất là con trai bác, cũng là người hiểu rõ việc mẹ chồng làm dâu nhất. Cháu mau gả cho Nhai Nhi đi, để bác còn đối xử tốt với cháu nữa. Đoạn Dạy Nhai buồn cười ngăn mẹ anh lại, giả vờ tức giận. Mẹ lắc cánh tay cô ấy sắp đứt ra rồi kìa. À, thật xin lỗi, sao mẹ vui quá. Bà không ngừng cười, chỉ sợ nàng dâu tương lai không thích bà. Tới đây ngồi, chúng ta cùng uống trà Hàn Huyền một chút. Ba người ngồi xuống, sự nhiệt tình của Hà Nguyệt Loan vẫn chưa giảm. Cháu tên là gì? Sài Thường Y. Tên đẹp lắm, cùng ba chữ Đoạn Dạy Nhai rất xứng. Sài Thường Y quả nhiên không biết nói tiếp như thế nào, chỉ là Hà Nguyệt Loan đang rất hưng phấn, dường như không dứt. Nhai Nhi của gia đình bác xuất sắc mê người, là ngôi sao của Oxford, là thiên tài khoa học kỹ thuật từ lúc 20 tuổi. Anh ấy không phải là công nhân ở công trường sao ạ? Sao lại đi học Oxford? Hà Nguyệt Loan cười hì. Thì ra là cháu vẫn chưa hay biết gì, như vậy nên bác càng thích cháu hơn, bởi vì cháu không vì cái thân phận con trai độc nhất nhà Đoạn thị mà chấp nhận cưới con trai bác. Suy nữa bị sặc cháo bột, cô nhìn qua bên Đoạn Dạy Nhai. Anh rất có tiền, là con nhà giàu cả đời chạy thảm kim cương đó sao? Hèn gì còn mối suốt ngày gọi anh là thái tử. Đoạn Dạy Nhai không nói một lời, coi như là chấp nhận. Nhưng cô vẫn tồn tại mối nghi ngờ. Anh là người có tiền, lại là người có trình độ học vấn cao, tại sao lại đến công trường làm việc? Trừ phi thần kinh của anh có vấn đề. Hà Nguyệt Loan thay con trai bảo bối trả lời. Thiên tài và nghệ thuật gia thường có tiếng khí quái đản. Từ nhỏ Nhai Nhi đã tự muốn tự xây cho mình một căn nhà, cho nên nó mới phải bán lưng cho trời, chạy đến mồ hôi ở công trường. Sơ mơ này thật quái lạ, rất đặc biệt. Lúc đầu bác cũng không đồng ý, người đến đang sống an nhàn sung sướng lại chạy xa công trường, cũng đau lòng. Nhưng nhìn thân thể nó bây giờ kiện tráng như vậy. Khủ, người lên tiếng là lão già Đoạn. Mặc dù vợ ông khen ngợi con trai, nhưng ánh mắt lại đờ đờ, không thể không bực mình. Đoạn Dạy Nhai nhướng nhướng lông mày, bày ra bộ dáng còn thằng cha. Tiểu Loan, bà nói chuyện với tiểu thư Dài. Tôi và Dạy Nhai vào thư phòng nói chuyện một chút. Được, tôi cũng muốn bồi đắp tình cảm với con dâu tương lai một chút. Bà cười nói phất phất tay như đuổi rồi. Đoạn Lại Tục trên thương trường hộ phòng Hoàn Vũ, uy phong lẫm liệt, bỗng nhiên sụp hai vai, nổi đóa bước đi thẳng. Một quả phụ trẻ không rõ lai lịch ở đâu đến mà đã chiếm được vị trí quan trọng trong lòng Hà Nguyệt Loan rồi. Đoạn Dạy Nhai cũng rất vui vẻ, sung sướng. Tiểu thư nhi của anh không cần dùng nhiều công sức cũng chọc giận được lão hồ ly. Không uổng công anh thể nguyện ở bên cạnh cô. Còn vì cô gái đó nên mới chấp nhận quay về tiếp quản Đoạn thị. Giá cổ phiếu là vài tỷ, trong vòng 24 tiếng công ty còn ở Mỹ đã hóa thành hư không. Đoạn Dạy Nhai sờ sờ cái cằm nhọn, lùi phủi lông mày, không muốn trả lời điều chất vấn của lão hồ ly. Tình cảm chân thật, quyết định tiến tới, đối tượng là cô gái đó. Thằng con trai này tỏ vẻ ta đây, nếu ta phản đối thì sao? Con đã trưởng thành rồi. Ý là cho dù ông già có phản đối thì cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh. Con trai cứng rắn bướng bỉnh, Đoạn Lại Tục đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, đây cũng là do di truyền từ ông mà ra. Đoạn Dạy Nhai, con có yêu thương cô ấy hay không? Đoạn Lại Tục, liên quan gì đến cha? Chẳng ra gì, lại dùng giọng điệu ương bướng đó. Giả sử nếu ta không chấp nhận thì sao đây? Dù sao ta cũng là bố chồng tương lai. Tẻ nhạt, sự thật là cha hoàn toàn không có liên quan gì trong việc này. Cuộc đời của cô ấy là sao cho con? Khu vực quản lý của cha chỉ có mẹ thôi. Cô ta là quả phụ, thân phận như vậy không bị người ta chỉ trích cũng làm cho Đoạn sao hổ thẹn. Thằng con trai ông chỉ nói dóc, giờ đến nay nó hoàn toàn không có tâm, thì vì cái gì mà lại si mê cô gái đó? Vậy mà Đoạn Dạy Nhai chẳng những không nổi giận, thậm chí còn cười phá lên. Không cần dựa vào Đoạn thị, con cũng nuôi nổi cô ấy. Đoạn Lại Tục buồn bực trợn mắt như người con trai tuấn tú trước mặt. Biết con lợi hại rồi, con không chỉ nuôi sống được cô ấy mà có thể khiến cho cô ấy sống sung sướng cả đời nữa cơ. Qua không được bao lâu, thằng nhóc thiên tài này có thể tích lũy kinh nghiệm rồi thâu tóm cả Đoạn thị. Đây là niềm kiêu hãnh của một ông già như ông. Ngày mai bắt đầu trả khoản nợ đi. Phạt anh đến Đoạn thị làm trâu làm ngựa một năm, coi như là vì yêu chịu tội. Đoạn Dạy Nhai đứng trước mặt ông lớn tiếng tuyên bố. Chủ tịch bí mật mà thôi, thời hạn một năm không được kéo dài thêm. cho dù ông già có dùng chính sách đàn áp hoặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.